Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776, chương 777, lại đến sa mạc. Ngày thứ hai buổi tối, Hoa Sơn Luận Kiếm quán toàn bộ ngồi đầy, khán giả phi thường nhiệt tình, còn rất nhiều trò chơi player bắt đầu chơi cosplay, chuyên môn cosplay bản thân ủng hộ võ hiệp nhân vật. Toàn cầu xem online nhân số vừa bắt đầu đã đột phá 6 ức. Chỉ sợ bắt đầu thi đấu thời điểm có thể đột phá 10 ước. Từ Tinh Quang thúc đẩy thể thao điện tử nóng này toàn cầu. Hắn kéo theo đến lợi ích thực sự quá lớn. Cũng tỉ như nói, Hồng Đậu Võng xem như toàn cầu duy nhất trực tiếp bình đài. Hấp thu nhiều như vậy nhân khí cùng nhiệt độ, sẽ nhất cử vượt qua toàn cầu tất cả Internet video bình đài, trở thành chân chính đệ nhất. Đồng thời, cùng thể thao điện tử đồng bộ trò chơi, võ hiệp thế giới cũng sẽ vang dội toàn thế giới. Thể thao điện tử tranh tài bên trong đương nhiên không khả năng chỉ là thi đấu. Ở tranh tài nửa đường nghỉ ngơi thời điểm khẳng định phải có lạp lạp đội viên thêm nhiệt. Lúc này Tinh Quang Minh Tinh ra sân, ở toàn cầu mấy ức người xem trước mặt lộ mặt biểu diễn. Nhân khí cùng giá trị bản thân có thể đề cao gấp bội. Tự nhiên càng thêm dễ dàng kiếm tiền. Hiện tại, Hoa Sơn Luận Kiếm quán đã bị toàn cầu công nhận là điện tử cạnh kỹ trung tâm. Hoa Sơn Luận Kiếm quán lại tại Giang Nam thành phố điện ảnh xung quanh. Mang tới du lịch cùng khắp mọi mặt thu nhập tuyệt đối có thể tăng gấp đôi. Tóm lại, chỗ tốt thật nhiều lắm. Vận hành thật tốt năm giá trị sản lượng nóng bỏng đạt tới vạn ức. Nhìn xem lại một cái sản nghiệp ở trong tay bản thân bộc phát ra to lớn sức sống. Bồng bột phát triển lên, Lâm Bắc Phàm tay nắm lấy nắm đấm. Tương lai, trong tay ta, vừa rồi ngươi nói cái gì? Cái gì ở trong tay của ngươi? Hàn Sở Sở bỗng nhiên đi tới, tò mò hỏi. Lâm Bắc Phàm vọt tới, ôm lấy Hàn Sở Sở, thâm tình mật ý nói, ta là nói, ngươi trong tay ta, càng ngẩn trong lòng ta. Sở Sở, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hàn Sở Sở ngượng ngùng, chờ một chút, không thể đợi thêm nữa. Ta đã cho ngươi hơn 3 tháng thời gian chuẩn bị, chẳng lẽ ngươi không yêu ta sao? Lâm Bắc Phàm nũng nịu, nói bậy gì đấy? Hàn Sở Sở lấy ra điện thoại. Mặt ửng hồng nói, ta cho Bạch tỷ tỷ báo cáo chuẩn bị. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, cùng ngày buổi tối, ở trung nữ đều biết tình huống phía dưới. Hàn Sở Sở rốt cục trở thành Lâm Bắc Phàm nữ nhân. Trải qua hơn nửa tháng kịch liệt chiến đấu, giới thứ nhất Hoa Sơn Luận Kiếm thể thao điện tử giải thi đấu cuối cùng kết thúc. Chính huy chiến đội lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Về phần mấy cái lão đầu tiểu thịt tươi đội thì dừng bước tại 4 cường. Mấy cái lão đầu rất thỏa mãn. Bọn hắn chơi trò chơi vốn cũng không phải là vì cạnh kỹ, mà là vì tìm thú vui. Hiện tại việc vui tìm đến, không có cái gì tiếc nuối. Nửa tháng chiến đấu là ngắn ngủi, nhưng là mang tới biến hóa là to lớn. Rất nhiều điện tử cạnh kỹ tuyển thủ trở thành điện tử cạnh kỹ minh tinh. Có được thể dục minh tinh giá trị bản thân, chỉ cần trò chơi đánh tốt, người đồng dạng có thể trở thành minh tinh. Dựa vào Hoa Sơn Luận Kiếm quán, Tinh Quang rất nhiều sản nghiệp đều đang nhanh chóng phát triển. Tỷ như võ hiệp thế giới trò chơi đăng ký nhân số. Ở cái này ngắn ngủi nửa tháng tăng trưởng 3 ức, gần 5 ức người, thị trường ngoài nước bị nhanh chóng mở ra. Hải ngoại player phi thường nhiệt tình, cho dù bọn họ không biết võ hiệp rốt cuộc là cái gì, nhưng lại nguyện ý tham dự vào, nói không chừng có một ngày cũng có thể đi đến điện tử cạnh kỹ con đường, trở thành hưởng dự thiên hạ điện tử cạnh kỹ minh tinh. Võ hiệp thế giới bình quân online nhân số đột phá 200 vạn. Hồng hồng hỏa hỏa, nhân số tăng trưởng mang đến ích lợi thật lớn. Về phần kiếm bao nhiêu lợi ích, Lâm Bắc Phàm đều chẳng muốn đếm. Dù sao có một người nào đó bận trước bận sau, Thống Ngổ cũng khoái hoạt lấy. Như thế lại qua 3 tháng, đã đến cuối tháng 7, ở phim TV phương diện, Võ Lâm Ngoại Truyện 4, Phấn Đấu, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, đều đã lần lượt đẩy ra, kéo dài trước kia trước sau như một người xem thành tích. Đều lấy được hiện tượng cấp biểu hiện, ở tống nghệ tiết mục phương diện, China Got Talent, Running Brother, cũng đẩy ra, thành tích chói sáng. Ở điện ảnh phương diện, Lạc Lối ở Thái Lan, Phố Người Hoa Tra Án, Công Phu, 3 bộ điện ảnh lần lượt chiếu lên, giữ vững tinh quang điện ảnh nhất quán tiêu chuẩn, lấy được phi phàm phòng bán vé thành tích. 6 tháng cuối năm chiêu thương đại hội đã bắt đầu, Lâm Bắc Phàm trừ bỏ cung cấp kịch bản là không quá để ý. Hiện tại tinh quang đã thích ứng loại này vận hành hình thức. Chỉ cần dựa theo trên kịch bản đến, cam đoan kiếm tiền kiếm mềm tay. Ở cái này nóng bức mùa hạ, Lâm Bắc Phàm lại đi máy bay đi tới Tenri sa mạc thụ mộc gieo trồng căn cứ. Đã qua nửa năm thời gian, lúc trước trồng mầm cây nhỏ, đã lớn lên thành từng cây đại thụ, vừa nhìn qua màu xanh biếc xanh ngắt, giống như một cánh rừng, nơi nào còn có ngày xưa sa mạc cảnh tượng. Có lẽ chỉ có đi vào trong rừng rậm mới có thể từ dưới đất cát đất dòm ngó ngày xưa dung nhan. Theo thống kê, trước mắt Tenri sa mạc đã gieo 3.500 vạn cái cây. Trong đó lớn lên đã có 500 vạn khỏa. Bộ rễ vững vàng cắm rễ ở trong đất cát đã không cần chuyên môn duy trì. Nếu như từ trên trời nhìn xuống dưới, liền sẽ trông thấy cam túc Tenri sa mạc khu vực biên giới đã bị lục sắc bao vây. Giống như là một cái lục sắc trăng lưỡi liềm. Thoạt nhìn tràn đầy tinh thần phấn chấn. Xanh hóa hiệu quả vô cùng rõ ràng. Thành tích vô cùng chói sáng. Lâm Bắc Phàm lại bao xuống 200 vạn mẫu đất tiếp tục trồng cây. Đại lãnh đạo đến, đợi chút nữa muốn tới trong thôn ngồi một chút sao? Trồng cây đại đội trưởng Lão Lương cười ha hả đi tới. Hắn mới từ sa mạc bên trong đi ra, trên mặt tất cả đều là long đong vất vả, nhưng nhìn đặc biệt tinh thần. Nhìn dạng này quê hương từng ngày lục lên, hắn tâm lý liền cao hứng. Lại nhìn thấy quê hương các phụ lão hương thân bởi vì trồng cây từng ngày giàu lên, càng thêm cao hứng. Lâm Bắc Phàm đồng dạng cười ha hả. Tới nơi này một lần, đương nhiên muốn tới trong thôn ngồi một chút. Một hồi trước có mấy cái lão đại gia uống không qua ta, còn muốn tái chiến, ta hôm nay liền cho bọn hắn cơ hội. Có ngay, ta hiện tại để trong thôn chuẩn bị. Lão Lương đại hỉ, lập tức gọi điện thoại. Trong thôn cũng nhanh chóng chuyển động. Nói chuyện điện thoại xong về sau, Lão Lương mang theo Lâm Bắc Phàm đi vào gieo trồng khu. Lâm Bắc Phàm hỏi, Lão Lương đội trưởng, bây giờ rừng cây, có thể chặt cây thụ mộc có bao nhiêu? Lão Lương giật mình, ngươi muốn đốn cây? Không sai, lúc trước ta tới thời điểm, cũng đã nói xanh hóa sa mạc là vì kiếm tiền. Hiện tại điều kiện cũng tương đối thành thục. Chúng ta nhưng làm trong đó một bộ phận cây chặt, dành ra địa phương. Sau đó trồng lên một chút cây ăn quả dưa mầm các loại. Thậm chí còn có thể ở trong này nuôi thả súc vật. Dần dần hình thành một cái hoàn thiện vườn sinh thái rừng. Lâm Bắc Phàm ngữ trọng tâm trường nói. Chỉ có sinh ra lợi ích khu động, trồng cây sự nghiệp mới có thể một mực tiếp tục kéo dài. Mà ở trong đó các hương thân mới có thể làm được chân chính giàu có sinh hoạt. Mà không phải trồng cây loại này ăn bữa hôm lo bữa mai nghề nghiệp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.